vì nội dung Tây Du Ký ảo diệu cực kỳ, nên có sách lầm cho rằng tác giả Tây Du Ký không ai khác hơn một đại đạo sĩ tên là Khưu Sử Cơ, tức Khưu Trường Xuân hay Trường Xuân Chân Nhân thuộc phái Toàn Chân của đạo lão. Theo truyện Thất Chân Nhân Quả hồi thứ 29, Khưu Trường Xuân, lão và Bạch Vân Thiền Sư, Phật, sau những bất đồng, xung đột kịch liệt, đã cùng nhau giảng hòa, dẹp hết mọi thị phi, tranh đua hơn thiệt. Bấy giờ, Khưu Trường Xuân đem công phu tu luyện cửu cửu để làm 81 nạn của Tam Tạng, lại lấy chân tánh, bổn tâm, tâm duyên, ý mã, lục dục, thất tình mà diễn thành các nhân vật Tây Du yêu tinh quỷ quái. Sau khi hoàn tất, bộ Tây Du này được Khưu Chân Nhân trao tặng Thiền Sư Bạch Vân. Thiền Sư thấy ông bạn đạo tiên mà thuật chuyện đạo Phật quá tài, chẳng lẽ chịu lép, bèn đáp lễ, nên tuy khoác áo cửa Phật mà vẫn đem quan điểm tu tiên của đạo lão diễn bày thành truyện Phong Thần, kể việc các thiên tiên và địa tiên, xiển giáo và triệt giáo, người vì thuận mệnh trời theo phò Khương Tử Nha phạt trụ, kẻ vì chống thiên cơ dốc lòng ủng hộ Thái Sư Văn Trọng đương cự lại vua Vũ. Truyện Phong Thần tuy mượn sự tích vua Vũ đánh vua Trụ, nhưng thật ra là kể chuyện tu hành tạo tiên tác Phật. Dĩ nhiên, sau khi viết xong, Thiền Sư liền đem tặng lại chân nhân pho truyện này. Thất Chân Nhân Quả giải thích sự ra đời của hai pho tiểu thuyết Tây Du và Phong Thần như lược bày trên đây không phải vô cớ. Giữa hai tiểu thuyết này có một số chi tiết trùng hợp ngẫu nhiên. Cả hai đều dựa vào một chút lịch sử Trung Quốc để hư cấu thành tiểu thuyết huyền môn. Do đó, trộm nghĩ, Tây Du giải mã được thì biết đâu Phong Thần mai kia cũng sẽ được giải mã. Cả hai đều có đúng 100 hồi. Cả hai cùng xuất hiện vào đời nhà Minh. Theo Thất Chân Nhân Quả thì hai pho này có sớm hơn, nhằm vào đời Nguyên, triều Thuận Đế, trong khoảng năm 1333 đến 1344. Dĩ nhiên, khi xét về tính chân xác của sử liệu, thuyết của Thất Chân Nhân Quả không chấp nhận được. Theo từ điển Từ Hải, truyện Phong Thần xuất hiện ở Trung Quốc vào đời Minh, tác giả Khuyết Danh. Nhưng ở Nhật, cùng thời đại nhà Minh, lại có một bản khắc Phong Thần khác, dài 120 hồi và ghi tác giả là Hứa Trọng Lâm. Còn có lý do nào khác để khiến người ta lầm lẫn cho rằng tác giả Tây Du Ký là Khưu Trường Xuân không? Sự lầm lẫn này rất lý thú vì trong lịch sử, quả thực, liên quan đến Khưu Trường Xuân còn có một bản Tây Du Ký thứ hai. Cũng theo Từ Hải, một từ Tây Du Ký, trang 1224, chỉ cho biết vắn tắt, đời Nguyên, có Lý Chí Thường, soạn quyển Trường Xuân Chân Nhân Tây Du Ký, ghi chép hành trình sang phương Tây của đạo sĩ Khưu Sử Cơ. Về mối quan hệ giữa nhà chinh phục Mông Cổ và đạo sĩ Trung Quốc này, từ điển Từ Hải cho biết Nguyên Thái Tổ, Thiết Mộc Chân, Thành Các Tư Hãn vô cùng thân thiết với Khưu Sử Cơ, ban cho đạo sĩ nhiều ân huệ. Chỗ ở của Khưu gọi là Trường Xuân Cung, sau này chính là Bạch Vân Quán, nằm ở phía tây huyện Lịch Thành, tỉnh Sơn Đông. Với đầy đủ các cứ liệu văn học và lịch sử như trên, đương nhiên có thể kết luận rằng thuyết của Thất Chân Nhân Quả về tác giả Tây Du Ký và Phong Thần là không đúng với lịch sử. Tây Du Ký do Ngô Thừa Ân viết vào đời Minh là tiểu thuyết huyền môn. Là tiểu thuyết nên nội dung hoàn toàn hư cấu. Trường Xuân Chân Nhân Tây Du Ký là do Lý Chí Thường soạn vào đời Nguyên, là du ký, không phải tiểu thuyết. Quyển này được giới đạo sĩ Trung Quốc liệt vào Đạo Tạng, một kho tàng đồ sộ bao gồm kinh điển và tác phẩm của đạo lão, gồm tổng cộng 5.485 quyển. Khưu Trường Xuân là ai? Lý Chí Thường là ai? Mục đích gì mà Khưu Trường Xuân phải vạn lý du hành để giáp mặt cùng đại hãn? Nội dung Trường Xuân Chân Nhân Tây Du Ký là gì? Tài liệu này hiện nay không dễ kiếm. Do đó, nhân dịp nói chuyện tiểu thuyết Tây Du Ký hư cấu, cũng nên biết thêm về bản Tây Du Ký phi hư cấu trong kho tàng văn học đạo lão Trung Quốc. Tây Du Ký có bài lão tôn Phật không? Thỉnh thoảng cũng không tránh khỏi có người nghĩ rằng trong Tây Du Ký, Ngô Thừa Ân đã mạnh mẽ, bài bác, nhạo báng đạo lão, đã biến hình thành đạo tu tiên dưới nhiều hình thức từ nhẹ nhàng đến sống sượng, thô bạo để đề cao Phật giáo. Trích Lý Việt Dũng, báo Người Lao Động cuối tuần số 127, ngày 9 tháng 7 năm 1993, trang 19. Đạo lão có nhiều trường phái, trong đó không tránh khỏi những biến tướng rơi vào chỗ mất chân truyền hay tông chỉ vô vi thanh tịnh của đạo lão. Trong Tây Du Ký, Ngô Thừa Ân nếu có bài bác, chính là bài bác khía cạnh mê tín dị đoan, câu chấp hình danh sắc tướng của các đạo sĩ. Ngô Thừa Ân thực ra rất tôn trọng và hiểu đúng chân truyền nội đơn, tịnh hay thiền của lão giáo. Theo đó, đạo giải thoát phải thực hành từ chính trong thân hành giả, ngoài thân không có đạo giải thoát. Đạo lão dùng thuật ngữ nội dược để ám chỉ lý này. Nếu lầm lẫn tưởng rằng có thể bào chế ngoại dược để làm thuốc trường sinh bất tử là rơi vào bàn môn tả đạo. Thử nêu thí dụ tiêu biểu, hồi thứ 44 và 45 kể chuyện Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng vào quán Tam Thanh, dẹp hết các cốt tượng trên bệ thờ đi, và khi các đạo sĩ mê muội quỳ lạy xin kim đơn để được trường sinh bất tử, ba anh em bèn hội ý chớp nhoáng và hào phóng ban cho ngay mấy bình nước tiểu. Nếu vin vào sự việc này rồi đề quyết Ngô Thừa Ân bán bổ đạo lão thì chẳng khác nào mượn cớ thiền sư Đan Hà Thiên Nhiên đời Đường chẻ tượng Phật nơi chùa Huê Lâm đất Trường An để kết án thiền sư hủy bán Phật, phạm tội đại ác nghịch. Cũng vậy, nếu chấp cứng vô mặt chữ truyện Tây Du, thì khi đọc hồi thứ 16, tới đoạn các sư chùa Quan Âm dở trò ma giáo, tự đốt chùa mình vì mong cướp đoạt cà sa báo của Đường Tăng, hay khi đọc hồi thứ 23, thấy Bát Giới tuyên bố với Tề Thiên một câu xanh rờn rằng, người ta thường nói, hòa thượng là con ma háo sắc, thì biết đâu chừng thiên hạ cũng dám chụp mũ Ngô Thừa Ân là bài Phật tôn lão lắm chứ. Cho nên, khi đã thấu đáo chỗ nghịch thường này ở truyện Tây Du, thì cũng tức khắc sẽ hiểu vì sao trong lúc Triết Gia Đức Nest 1844-1900 bị chụp mũ là chống Chúa, chống Kitô giáo, thì một triết gia Đức khác là Jaspers 1883-1969 vốn một lòng sùng tín Chúa lại quả quyết rằng chỉ có những ai đọc Nest hời hợt ở bề ngoài mới dám bảo rằng Nest bài xích Chúa. Trong Tây Du Ký thường thường cứ mở đầu một hồi lại dẫn hai câu thơ đậm nét khẩu quyết hành thiền của đạo lão. Chẳng hạn, ngoại đạo mê chân tính, nguyên thần giúp bản tâm. Trẻ thơ hỏi mẹ tà hay chính, kim mộc thăm dò rõ thực hư. Trẻ thơ bẩn cợt lòng thiền rối, dượng cách đao về mộc mẫu trơ. Yêu ma lừa bản tính, nhất thể bái chân như. Ngoài ra, vẫn còn có nhiều bài thơ dài mô tả thuật luyện đan, tức thiền của đạo lão. Ví dụ tiêu biểu là chính câu thơ trích trong bài thơ dài ở hồi thứ 22 như sau. Nhân thử tài đắc ngộ chân nhân, dẫn khai đại đạo kim quang lượng. Tiên tương anh nhi, xá nữ thu, hậu bả mộc mẫu kim công phóng. Minh đường thận thủy nhập hoa trì, trùng lâu can hỏa đầu tâm tạng. Tam thiên công mãn bái thiên nhan, chí tâm triều lễ minh hoa hướng. Ngọc hoàng đại đế tiện gia thăng. Bản dịch tiếng Việt còn lại 8 câu như sau. Thế rồi gặp được vị chân nhân, đạo lớn truyền cho sáng cõi lòng. Trước thu anh nhi và xá nữ, sau thả mộc mẫu với kim công. Nước thận từ mi về đầu lưỡi, lửa gan từ thận xuống tâm nan. 3000 công trọn lòng theo lễ, lên điện minh hoa lạy ngọc hoàng. Bài thơ này không thể hiểu theo mặt chữ. Anh nhi, xá lợi, mộc mẫu, kim công, minh đường. Mi gian là chỗ giữa hai mi mắt, thận thủy, nước thận, hoa trì, trùng lâu, can hỏa, tức lửa gan, vân vân, đều là thuật ngữ thiền đạo lão mà những ai đã đọc Thượng Thanh Huỳnh Đình Nội Cảnh đều gặp đi gặp lại trong 36 chương kinh. Đây là một trong những bài thơ thuộc loại khẩu quyết luyện kim đơn của đạo gia. Câu nước thận từ mi về đầu lưỡi chính là dạy uống công đầu lưỡi để tạo ra tân dịch, nước miếng lúc hành thiền. Ngô Thừa Ân rõ ràng rất tôn trọng đạo lão, coi lão là chánh pháp, ngang hàng với Nho, Phật. Tây Du Ký kể rằng, tại chùa Lôi Âm, khi trao kinh Phật cho Đường Tăng, Phật Tổ Như Lai dặn dò, cái thử nội hữu thành tiên liễu đạo chi ảo diệu, nghĩa là trong đó có phép màu đắc đạo thành tiên. Vì cho Nho, Thích, Lão đồng đẳng xếp chung một bảng giá trị, nên khi trao kinh cho Đường Tăng thì Phật Tổ cũng dạy. Tuy là giới luật của cửa Phật nhưng cũng là nguồn dòng của Tam giáo. Quả thực, bao hàm trong Tây Du Ký là dòng tư tưởng Tam giáo đồng tông hay đồng nguyên. Ngô Thừa Ân và Tây Du Ký bất hủ là do nhiều yếu tố, nhưng thiết tưởng phần lớn cũng vì tác giả truyện Tây Du đã có tư tưởng rất trong sáng, đã siêu vượt lên mọi xu hướng độc tôn về triết giáo. Nói chuyện Trư Bát Giới. Bài Đường Tăng, anh là ai? Cho thấy cuộc thỉnh kinh của Đường Tăng gồm 5 nhân vật mang tính biểu tượng. 5 mà 1 là một con người với 5 phương diện. Trong 5 nhân vật đó, Bát Giới có vẻ như đã được hư cấu hơi bất công với những tính cách bị cường điệu. Để tượng trưng cho những bản năng rất vật dục và tầm thường nơi con người, Bát Giới được cách điệu hóa thành một nhân vật nửa người, nửa thú. Cái phần may mắn thuộc về người thì lại quá dung tục. Bụng phệ, quần áo xốp xếp trễ tràng. Hay nói dối, khéo biết nịnh, lười biếng, ham ngủ, thích đùng diệt cho kẻ khác, mà lỡ khi không thối thác được, phải đành cán đáng đảm đương, thì chàng bèn dân giáo ra mặt ta đây. Bát Giới rất ham ăn, ăn nhiều chừng nào cũng được, ăn theo kiểu thực bất tri kỳ vị, không biết mùi mẻ món ăn ra sao. Chuyện xảy ra ở quán Ngũ Trang, núi Vạn Thọ là một trong những trường hợp tiêu biểu. Ở hồi thứ 24, sau khi Tề Thiên chia phần cho ba anh em, mỗi người một quả nhân sâm, thì Bát Giới vừa cầm lấy quả đã phồng mồm trợn mắt, đút tóm vào miệng, nhai ngốm ngấu, nuốt ực xuống bụng. Rồi chàng hỏi, các anh ăn gì đấy? Mùi vị ra sao? Chàng thú nhận, em ăn dội quá, chẳng biết mùi vị ra sao cả, chẳng biết nó có hột hay không nữa. Bát Giới còn có tánh ẩu, ăn nói bạc mạng. Ở hồi thứ 19, khi đã nhận Đường Tăng làm thầy, trước phút lên đường thỉnh kinh, trước cái giờ bắt đầu thực hiện sứ mạng thiêng liêng cao cả, Bát Giới vẫn ráng gỡ gạt. Thưa sư phụ, con đã nhận giới hạnh của Bồ Tát. Ở nhà bố vợ ăn chay giữ giới, không bao giờ ăn mặn. Nay gặp sư phụ, con xin phá giới một bữa. Hay như hồi thứ 23, khi mấy thầy trò tá túc qua đêm tại nhà bà quá họ Giả, có ba cô con gái nhèo nhẽo chưa chồng, muốn kén mấy thầy trò làm rễ. Ứng cử viên Bát Giới mau mắn tìm cách loại bỏ ngay, đối thủ số một là chính sư phụ mình. Trước mặt bà mẹ quá, Bát Giới nói, thưa mẹ, mẹ hãy thuyết phục các em, đừng có quá kén chọn như thế. Như thầy Đường Tăng của con nè, tuấn tú đẹp trai thiệt đó, mà không dùng được việc gì đâu. Bà mẹ nghe vậy, cẩn thận khuyên Bát Giới, nếu muốn cưới vợ thì phải thương lượng với sư phụ. Chàng ta gạt phắt, không cần phải thương lượng, ông ấy có phải bố đẻ của con đâu, muốn hay không á là do con hết. Vì chỉ có một ứng cử viên mà lại có đến những ba nàng con gái, bà mẹ quá than thở, hay chà, gả đứa lớn à thì sợ đứa thứ hai ganh tị, gả đứa thứ hai thì sợ đứa út ganh tị, muốn gả em út cho con á thì lại sợ đứa lớn nó ganh tị chứ. Bát Giới sốt sắng đề nghị, ôi, nếu sợ các em ganh nhau á thì mẹ gả tất ba em cho con là xong, đỡ phải cãi nhau ầm ĩ làm rối gia đạo. Phải mà có thêm mấy cô nữa đó thì con rể của mẹ cũng sẵn sàng thu nhận. Hồi nhỏ con đã học được phép nhẫn nại, có bao nhiêu vợ con cũng có cách ăn ở được vừa lòng mà. Và đến khi bà mẹ bảo rằng các con bà không chịu lấy Bát Giới làm chồng, anh chàng ứng xử thật mau mắn. Mẹ nè, nếu mấy em không chịu lấy con á, hay là mẹ lấy con luôn đi. Tóm lại, đối với chuyện hưởng lạc thú trần tục, Bát Giới vốn giàu sáng kiến, nhanh trí không ai bằng. Là nhân vật nửa người nửa thú, vì cái đầu heo mà Bát Giới mang họ Trư. Trư là heo, chữ Hán viết Trư với bộ thỉ, và thỉ cũng là heo. Ba lần heo cả thảy. Cái đầu vốn được coi là nơi chỉ huy mọi tư duy của con người. Tất cả những vận động tư duy của họ Trư thông qua cái đầu heo như vậy, thì đố làm sao khỏi mang dấu ấn của heo. Thế thì trăm cám đổ đầu heo. Lý lịch trích ngang của Bát Giới cho thấy chàng mới vào đời đã có tiền án tiền sự rồi. Thuở còn làm thiên bồng nguyên soái, tương đương đô đốc hải quân ấy mà, cai quản sông trời, tức thiên hà. Một lần dự tiệc chiêu đãi tại cung Diêu Trì, Quan Anh lỡ vui quá chén, sái xỉn, nghe đi lạc vô cùng quản hàng, giở trò bốc hốt cô Hằng Nga. Đội tuần tra nhà trời, tức là củ soát Linh Quang, bèn bắt giữ và truy tố quan ra tòa về tội quấy rối tình dục. Thượng đế đề nghị mức án cao nhất là tử hình, chém đầu. Rủi ro cho quan là thiên đình không có án treo. Thành thử, dù Thái Bạch Kim Tinh hết sức vận động mà cũng chỉ có thể xin giảm án xuống mức thấp nhất là đánh 2000 gậy và đầy biệt xứ bắt hạ trần. Bát giới do nghiệp lực dẫn dắt, không dè sanh nhầm đúng ổ heo. Gắn cho bát giới chiếc đầu heo, phải chăng Ngô Thừa Ân cố tình buộc anh chàng vào những rắc rối tính dục? Nếu Sigmund Freud có dịp phân tích, biết đâu sẽ thêm được một vài phát kiến bổ sung cho lý thuyết về tính dục của ông. Trong truyện Tây Du, ít ra có hai đoạn tiêu biểu. Một, ở hồi thứ 23, đoạn kể bà quá họ Giả kén rể, để giúp Bát Giới chọn một trong ba cô gái làm vợ, bà gợi ý. Ba đứa con gái ta khéo tài lắm, đứa nào cũng có móc một chiếc áo lót bằng sợi gấm trân châu. Còn mặc vừa áo của đứa nào thì mẹ gả đứa đó cho. Bát Giới khoái chí, liền nhanh nhảo. Được được, mẹ đem cả ba chiếc áo ra đây để con mặc thử. Con mặc vừa tất là con sẽ lấy tất đó. Người đàn bà quay vào trong nhà, rồi chỉ mang ra một chiếc, đưa cho Bát Giới. Anh chàng cởi phăng chiếc áo gấm xanh đang mặc ra, giật lấy chiếc áo lót con gái, mặc ngay vào người. Hai là, ở hồi thứ 72, đoạn kể Bát Giới trêu ghẹo bảy con yêu nữ nõn nà ở suối Trạc Cấu. Khi tận mắt chứng kiến bảy cô ả đang 100% ngâm mình dưới suối, trông thật tươi mát, thì Bát Giới mừng rơn, cười nói. Các nữ Bồ Tát đang tắm đó hả? Cho hòa thượng tôi tắm cùng được không? Nói là làm, cựu đô đốc hải quân nhà ta ý mình thạo nghề sông nước, liền cởi tuột chiếc áo dài bằng gấm thêu, rồi nhảy tòm xuống nước, biến thành một con cá trê, cứ nhanh như cắt, luồn quanh kẻ đùi mấy nữ quái. Kết thúc cuộc thỉnh kinh, Đường Tăng và Tề Thiên đều thành Phật. Sa Tăng thành Kim Thân La Hán cũng oai lắm. Đến nỗi con ngựa kia cũng lột xác hóa rồng thiên, mỹ hiệu là Bát Bộ Thiên Long. Lận đận duy một mình anh Bát Giới. Ở hồi thứ 100, khi Phật Tổ xét thành tích thi đua khen thưởng cá nhân tiên tiến xuất sắc, họ Trư bị phê. Tính ương vẫn còn, sắc tình chưa hết. Rồi xét vì năng khiếu, ăn khỏe, tính lười, dạ dày to lắm của Trư, Như Lai phong cho anh chàng làm Tịnh Đàn sứ giả, với chức năng đặc nhiệm là có đủ thẩm quyền để ăn uống được đồ cúng tế của khắp cả thiên hạ. Nếu coi cuộc thỉnh kinh của năm thầy trò Đường Tăng là sự vận động tiến hóa của mỗi con người để hoàn hảo hóa bản thân, để đạt tới cứu cánh toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ, thì sự thất bại của Bát Giới phải chăng là bi kịch của kiếp người? Phải chăng cái bản năng vật dục, cái chất Trư Bát Giới tiềm tàng trong mỗi con người, hóa ra lại rất đổi khó đối trị? Nếu có thể hiểu được như vậy, thì phải chăng trong cuộc tranh đấu gian khó, quyết liệt mà vinh quang nhất của mỗi người, để trở thành một con người viết hoa, chính danh, chung quy lại, sự thành bại vẫn là tùy thuộc ở kết quả cải tạo được bản năng Trư Bát Giới trong chính mình? Phải chăng cái chất Trư trong con người có xu hướng kéo tục con người xuống tận cùng mọi nấc thang giá trị đạo đức, Nhưng chính sự chế ngự thành công cái chất trư đó lại sẽ đưa con người tiến lên được nấc thang cao tột của giá trị con người. Đường Tăng Thỉnh Kinh, Hư Cấu và Lịch Sử. Trong phần Hư Thực Đôi Điều cho biết rằng, ngoài tác phẩm của Ngô Thừa Ân, đời nhà Minh còn có bộ Tây Du Ký truyện của Dương Chí Hòa gồm 41 hồi. Nhưng trước Dương Chí Hòa và Ngô Thừa Ân, câu chuyện Tây Du Thỉnh Kinh của Sư Huyền Trang đời Đường đã từng được thần kỳ hóa, truyền khẩu trong dân gian, dựng thành tuồng hát. Lỗ Tấn cho biết, xưa đã có sách Đại Đường Tam Tạng Thủ Kinh Thi Thoại với nhân vật Hầu Hành Giả, tức Tề Thiên. Tạp kịch đời Minh có Đường Tam Tạng Tây Thiên Thủ Kinh, cũng gọi tên là Tây Du Ký. Trong đó lại bỏ bớt nhân vật Tôn Ngộ Không. Theo Lỗ Tấn, ban đầu không có những chuyện kỳ lạ đặc bay, thế mà về sau các tiểu thuyết nói đến chuyện tinh quái khá nhiều. Từ cuối Đường cho đến Tống, Nguyên cứ dần dần diễn thành chuyện thần dị. Như thế, trong thực tế ở Trung Quốc từ xưa đã có nhiều dị bản về chuyện Tây Du Ký. Tuy nhiên, nhiều người vẫn thuộc với các tình tiết trong bản Tây Du Ký diễn nghĩa của Ngô Thừa Ân, vì tác phẩm này được phổ biến nhất. Khi đối chiếu tiểu thuyết với lịch sử cho thấy nhiều điểm gần trùng hợp, rất thú vị. Cuộc đời, thân thế và sự nghiệp, cuộc thỉnh kinh Đường Tăng, tức Đường Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang trong Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, hoàn toàn là hư cấu. Thân thế Đường Tăng. Theo sử, Đường Tăng pháp hiệu Huyền Trang, tên thật Trần Dĩ, ông cố là Trần Khâm, làm quan chức Đông Chinh tướng quân, tước Nam Dương khai quốc quận công đời Bắc Ngụy. Ông nội là Trần Khương, làm quan quốc tử bác sĩ đời Bắc Tề. Cha là Trần Huệ, cũng đọc là Tuệ, làm quan huyện Giang Lăng, từ quan trong niên hiệu Đại Nghiệp đời Tùy Dạng Đế, năm 605 đến 616. Trần Huệ sinh được 4 trai, con thứ hai là Trần Tố, làm hòa thượng, hiệu Trường Tiệp, trụ trì chùa Tịnh Độ, thành Lạc Dương. Trần Dĩ là út, sinh năm 596, đời Tùy Văn Đế, tại huyện Câu Thị, Lộ Châu, thuộc tỉnh Hà Nam sau này. Theo Tây Du Ký cuốn 1, thì bà nội Đường Tăng họ Trương, ông ngoại là Thừa tướng Ân Khai Sơn, cha là Trần Ngạc, tự Quan Nhị, người đất Hải Châu, Đỗ Trạng Nguyên đời vua Đường Thái Tông, năm 627, được bổ làm tri phủ Giang Châu. Mẹ là Ôn Kiều, hiệu Mãn Đường Kiều. Trần Ngạc bị tên cướp Lưu Hồng giết trên sông Hồng để đoạt vợ đang có mang. Đường Tăng là con đầu lòng, mới sinh ra tại phủ Giang Châu, bị mẹ thả sông, trôi tấp vào chùa Kim Sơn, được Hòa Thượng Pháp Minh nuôi dưỡng, đặt tên là Giang Lưu. Theo sử, năm 608, lúc 13 tuổi, Trần Dĩ xuất gia ở chùa Tịnh Độ với Hòa Thượng Trường Tiệp, tức Trần Tố là anh hai. Theo Tây Du Ký cuốn 2, thì Giang Lưu được Hòa Thượng Pháp Minh nuôi dưỡng ở chùa Kim Sơn. 13 tuổi đã là sư Huyền Trang, lên kinh đô Tràng An, được Đường Thái Tông chọn làm pháp sư chủ đàn cầu siêu tại chùa Hóa Sinh, hồi thứ 12. Như vậy, hồi này hoàn toàn mâu thuẫn với hồi thứ 9. Hòa Thượng Pháp Minh chùa Kim Sơn nuôi dưỡng Giang Lưu từ khi mới sinh. Năm 18 tuổi Giang Lưu mới về Tràng An, trả được thù cha, rồi vào chùa Hồng Phúc ở Kinh Thành tu tiếp. Nguyên nhân đi thỉnh kinh. Theo sử, năm 618, lúc 23 tuổi, vì tránh loạn ở thành Lạc Dương, Đường Tăng và anh về Tràng An ở chùa Trang Nghiêm. Cả hai lại vào thành đô tỉnh Tứ Xuyên, học hỏi với các cao tăng trong 5 năm. Năm 623, lúc 28 tuổi, dù anh không chấp thuận cho đi xa, ông cũng lén theo thuyền buôn xuôi dòng Trường Giang tới Kinh Châu, thuộc tỉnh Hồ Bắc sau này, rồi chu du cầu học khắp các tỉnh phía Bắc Trung Quốc. Càng đi nhiều, học hỏi nhiều, lại càng hoang mang vì những kiến giải khác nhau của các sư, các tông phái, ông muốn sang Ấn Độ khảo cứu đạo Phật tận gốc. Năm 626, lúc 31 tuổi, gặp một cao tăng Ấn Độ từ chùa Nalanda theo đường biển sang Trung Quốc, ông càng nung chí sang Ấn học Phật. Nhưng khi ông dâng biểu xin qua Ấn, triều đình không cho phép. Năm 629, lúc 34 tuổi, ông lên đường đi về phương Tây, thừa cơ hội vua Đường Thái Tông vì mưa đá mất mùa cho dân đói ở kinh thành được tự do di tản mưu sinh. Hành trình thỉnh kinh của ông gồm 4 giai đoạn như sau. 1. Từ thành Tràng An tới ải Ngọc Môn Quan là hết địa phận Trung Quốc, rồi đi vào sa mạc Gobi. 2. Từ sa mạc Gobi đi qua các nước nhỏ ở Trung Á, vượt dãy núi Hy Mã Lạp Sơn tới biên giới Ấn Độ. 3. Từ nước Ca Tất Thi, chu du Ấn Độ và tu học tại chùa Nalanda. Nước Ca Tất Thi, tức Kapisa, thuộc lãnh thổ Afghanistan sau này. 4. Rời Ấn Độ về Trung Quốc nhưng không theo đường cũ. Còn theo Tây Du Ký cuốn 2 thì dâng lời Bồ Tát Quan Âm dạy, Đường Tăng đi sang chùa Lôi Âm, nước Thiên Trúc, thỉnh kinh Đại Thừa về cầu siêu cho các âm hồn. Theo sử thì cùng với một nhà sư, Đường Tăng rời thành Tràng An, tới Tần Châu ở một đêm, rồi cùng một người đi Lan Châu ở một đêm, rồi theo một người chăn ngựa đi Lương Châu. Ở Lương Châu một tháng mới trốn được ra khỏi thành, bị quan trấn thủ cho truy bắt, nhưng ông được một nhà sư cho hai học trò dẫn đường, ngày ẩn nấp, tối mới dám đi. Đến được Qua Châu, hai nhà sư dẫn đường quay về. Theo Tây Du Ký cuốn 2, thì khi rời thành Tràng An, Đường Tăng được vua Đường Thái Tông cho ngựa và hai người theo hộ tống. Họ đến Củng Châu, rồi sang Hà Châu, được quan trấn thủ đón tiếp đàng hoàng. Nghỉ một đêm, sáng sớm hôm sau họ vượt biên giới. Hai người hộ tống bị ba con yêu cọp, gấu, trâu ăn thịt. Con ngựa của Đường Tăng. Theo sử, tại Qua Châu, Đường Tăng được quan thứ sử chỉ đường, đi tiếp 50 dặm, khoảng 30 cây số, sẽ tới ải Ngọc Môn Quan, rồi tới Năm Phong Hỏa Đài, mỗi đài cách nhau chừng 100 dặm, khoảng 60 cây số, rồi tới nước Y Ngô. Nước Y Ngô, tức Igur hay Igur, nay thuộc khu tự trị Tân Cương. Ở Qua Châu, con ngựa ngã bệnh chết, ông được một trai tráng xin theo làm đệ tử, nên mua 2 con ngựa. Hôm sau, đệ tử dẫn tới một ông lão, dắt theo một con ngựa hồng, già và gầy. Ông lão xin đổi ngựa với Đường Tăng, vì ngựa ông lão đã quen thuộc đường đi sang nước Y Ngô. Đường Tăng đồng ý. Hai thầy trò đi gần đến ải Ngọc Môn Quan, thì đệ tử xin trở về Qua Châu. Đêm trước, ông suýt bị y đâm lén. Còn theo Tây Du Ký cuốn 2, Đường Tăng đến khe Ưng Sầu, núi Xà Bàn, con ngựa do vua Đường tặng ông bị rồng tinh ăn thịt. Rồng này nguyên là thái tử thứ 3, con Tây Hải Long Dương Ngao Nhuận. Bồ Tát Quan Âm bắt rồng phải hóa thành con ngựa bạch, coi như đền mạng. Lúc ngựa được dẫn tới, Đường Tăng ngạc nhiên thấy con ngựa này có vẻ béo hơn con trước. Đường Tăng bị cái nóng thiêu đốt. Theo sử, sau khi chia tay, tên học trò Bất Hảo, một mình với con ngựa hồng già, ốm, Đường Tăng vào sa mạc. Tới phong hỏa đài thứ nhất, ông suýt trúng tên của lính canh. Quan trấn thủ không thể thuyết phục ông bỏ ý định đi Tây Du, nên đã chỉ đường tắt đi tới phong hỏa đài thứ tư. Ông lại suýt trúng tên của lính canh ở phong hỏa đài thứ tư. Quan trấn thủ chỉ đường cho ông tránh phong hỏa đài thứ năm để tới sa mạc Gobi, nằm ở phía bắc Trung Quốc, phía nam Mông Cổ, rộng 1.295.000 cây số vuông. Sau một ngày đường chừng 100 dặm, ông lạc lối trong sa mạc Gobi, lại còn tuột tay làm đổ hết nước dự trữ. Ông quay ngựa trở lại phong hỏa đài thứ tư lấy nước. Đi chừng 10 dặm, bỗng hồi tâm nhớ lời phát nguyện. Nếu chưa đến được Tây Trúc, thì dù chết cũng không quay trở lại phương Đông. Thế là quanh ngựa lại để tiếp tục đi về phương Tây, người và ngựa khát khô trên cát bỏng. Sang ngày thứ năm, ông và ngựa ngã quỵ, mê man. Đến nửa đêm, như có phép lạ, trận gió mát lạnh từ đâu thổi tới. Con ngựa đứng lên hí vang. Ông chợt mở mắt ra, gượng leo lên lưng ngựa. Ráng đi thêm vài dặm, ông gặp bãi cỏ xanh mướt bên dòng suối trong veo. Thế là người và ngựa thoát nạn chết khô. Ông cho ngựa đi thêm 2 ngày nữa mới ra khỏi sa mạc Gobi. Tổng cộng đi hết 8 ngày, vượt qua 800 dặm, khoảng 480 km. Còn theo Tây Du Ký cuốn 6 thì Đường Tăng phải chịu cái nóng như thiêu đốt khi qua vùng Hỏa Diệm Sơn, chắn đường sang phương Tây Thỉnh Kinh, lửa bốc ngùn ngục 800 dặm. Con số này rất giống với sử. Xung quanh không có một ngọn cỏ, bốn mùa nóng bức. Bát Giới đề nghị hãy chọn phương Đông, phương Nam hay phương Bắc, không có lửa mà đi. Đường Tăng không nghe, vì chỉ đi về hướng Tây mới lấy được kinh Phật. Như vậy, dùng Hỏa Diệm Sơn 800 dặm được hư cấu từ sa mạc Gobi cũng rộng 800 dặm. Việc Đường Tăng không chịu đổi hướng đi như lời Bát Giới đề nghị cũng giống với sử. Đó là khi Đường Tăng không chịu quay trở lại đường cũ lúc bị lạc trong sa mạc Gobi. Đường Tăng là ngự đệ. Theo sử, tới nước Y Ngô, Đường Tăng ở lại 10 ngày trong một chùa cổ có 3 nhà sư Trung Quốc. Vua Khúc Văn Thái nước Cao Xương, thuộc khu tự trị Tân Cương ngày nay, sai sứ qua mời ông. Đi hết 6 ngày, ông tới kinh thành nước Cao Xương. Bị vua này ép, giữ ở lại, ông tuyệt thực 4 ngày phản kháng, sức khỏe gần nguy kịch. Vua tạ lỗi, xin kết nghĩa anh em, và xin ông lưu lại 1 tháng giảng kinh. Trước ngày rời nước Cao Xương, ông được vua cho theo hộ tống, gồm 4 sa di, 25 người lực lưỡng, 1 viên quan lớn Tháp Tùng, để mang thư giới thiệu ngự đệ với vua nước Đột Quyết, có lẽ là nước Turkistan. Ngoài ra, còn có 24 lá thư khác gửi cho vua các nước ngự đệ sẽ đi ngang qua để nhờ yểm trợ. Buổi lên đường, vua quan dân chúng tiễn ông đến tận cửa thành. Vua cầm tay ông, mắt đẫm lệ, bệnh rịnh mãi. Còn theo Tây Du Ký cuốn 2, cảm động vì Đường Tăng quên mình đi sang phương Tây gian lao, nguy hiểm, vua Đường Thái Tông đến chùa Hóa Sinh trong thành Tràng An, xin kết nghĩa anh em với ông. Ngày lên đường, ông được vua quan tiễn chân ra tận cửa thành. Vua ban tặng ngự đệ 1 bình bát bằng vàng, 1 con ngựa trắng, 2 người hộ tống, ban hiệu là Tam Tạng, và quan trọng nhất là cấp cho tờ điệp văn thông hành, để khi Đường Tăng qua các nước lân cận hay chư hầu nhà Đường sẽ được vua các nước ấy giúp đỡ. Vậy, theo Tây Du Ký, Đường Tăng ra đi có đầy đủ passport công vụ kèm quốc thư để xin visa nhập cảnh các nước khác. Còn theo sử thì Đường Tăng thuộc dạng vượt biên trái phép và bị truy nã. Vua Khúc Văn Thái trong sử lại được hư cấu thành Đường Thái Tông trong Tây Du Ký. Các lần gặp cướp. Theo sử, ít nhất có 4 lần Đường Tăng gặp cướp. Lần thứ nhất, dọc đường từ nước Cao Xương sang nước A Kỳ Ni thuộc khu tự trị Tân Cương ngày nay, bị một toán cướp chặn lại. Lần thứ hai, từ nước Na Yết La Bát, Nagarhara, trước khi tới nước Kiền Đà La thuộc Pakistan ngày nay, ông nhờ một ông lão dẫn đi chiêm bái một hang động có Phật tích. Có sách nói động này ở thành phố Nhiên Đăng, Dipankara. Dọc đường bị 5 tên cướp chặn lại, nhưng ông cảm hóa được họ. Chuyện này gần giống hồi thứ 14, Đường Tăng ra khỏi nhà cụ già họ Trần, bị 6 tên cướp chặn đường. Lần thứ 3, tới nước Ca Thấp Di La, tức Kashmir, thuộc Pakistan sau này. Ông được nhà vua cho 20 người đi theo sang Ấn Độ để giúp ghi chép. Trên đường đi về miền Trung Ấn Độ, ông bị chừng 50 tên cướp tấn công. Có sách nói việc này xảy ra ở một khu rừng sau khi ông rời thành phố Nalatangha, Narasimha. Lần thứ tư, trên đường về nước, từ nước Tangha Bổ La, Simhapura, trước lúc tới nước Đảng Xoa Thỉ La, Tasarchila, ông lại gặp một toán cướp. Còn theo Tây Du Ký, Đường Tăng có 4 lần gặp cướp. Lần thứ nhất, sau khi tá túc một đêm ở nhà cụ già họ Trần, sáng sớm lên đường, ông bị 6 tên cướp chặn lại. Lần thứ hai, thứ ba là 2 lần gặp cùng một bọn cướp hơn 30 tên. Và lần thứ tư, mấy thầy trò ra khỏi nhà viên ngoại họ Khấu gặp bọn cướp chừng 30 tên. Các yêu quái ăn thịt người. Theo sử, chẳng thấy chép rằng Đường Tăng đã bị bọn ăn thịt người bắt. Nhưng đáng lưu ý sự kiện này, khi ông tới nước Kiệt Nhược Cúc Đồ ở bang Uttar Pradesh sau này, ở lại 3 tháng, rồi xuôi sông Hằng tiếp tục chu du về phía đông. Thuyền đi được chừng 100 dặm thì gặp 10 ghe cướp chặn lại. Ông bị bắt đem về sào huyệt. Có sách nói, ông đi cùng 80 người. Việc xảy ra ở vùng Ada Mục Khư, Ayamukha. Bọn cướp đặt ông lên bàn thờ, chuẩn bị nghi thức hạ sát để tế sống nữ thần Dukra. Ông biết mình sắp chết, vô phương kêu cứu. Tuyệt vọng, ông khép hai mắt, tập trung tư tưởng, dốc tâm cầu nguyện chư Phật. Như có phép lạ, cuồng phong bỗng nổi lên dữ dội, quét đổ mọi thứ trên bàn thờ. Bọn cướp sợ hãi, phải thả ông ra. Còn theo Tây Du Ký, đủ loại yêu tinh, già, trẻ, đực, cái, thậm chí có cả yêu nhí, hồng hài nhi, luôn luôn tìm trăm phương ngàn kế, bắt sống Đường Tăng ăn thịt. Chúng đều tin rằng Đường Tăng là bậc chân tu nhiều kiếp, ăn một miếng thịt của ông sẽ thành trường sinh bất tử. Kỳ thị tín ngưỡng. Theo sử, có những xung đột như sau. Đường Tăng đến A Kỳ Ni, ở lại một đêm rồi sang nước Khuất Chi thuộc khu tự trị Tân Cương ngày nay. Vì ông khước từ tiệc mặn do vua nước Khuất Chi đãi nên phải tranh luận về giáo lý tiểu thừa và đại thừa với quốc sư Mộc Xoa Cúc Đa, vốn đã học Phật giáo tiểu thừa ở Ấn Độ 20 năm. Sau 60 ngày, khi rời đi, ông được vua cho người theo phục dịch, cung cấp ngựa và lạc đà. Cũng giống Tây Du Ký, ở hồi thứ 44, tranh tài với quốc sư nước Sa Trì. Tới nước Táp Mạc Kiến, Đường Tăng bị những người theo bái hỏa giáo, thờ thần lửa, cầm đuốc rượt đuổi. Nước Táp Mạc Kiến nay là một thành phố của Uzbek thuộc Nga. Vua nước này không ủng hộ đạo Phật, tiếp ông lạnh nhạt. Sau khi thuyết pháp cảm hóa được vua, ông lưu lại và chấn chỉnh các chùa Phật ở kinh thành. Cũng giống như Tây Du Ký ở hồi thứ 84, cạo đầu cho vua quan nước Diệt Pháp quy y. Tại Ấn Độ, Đại sư Giới Hiền, chủ chùa Nalanda, đã 106 tuổi, giao cho Đường Tăng thuyết nhiều bộ kinh quan trọng. Ông trở thành người phát ngôn chính thức về giáo lý đại thừa của chùa. Nhiều học giả do khác quan điểm giáo lý đã tranh biện với Đường Tăng. Một thầy tu Bà La Môn viết 40 điều biện luận dán ở chùa Nalanda, thách thức ai bác được, ông ta sẽ dâng cái đầu. Đường Tăng mời sư Giới Hiền làm chứng cuộc tranh biện. Ông thắng, nhưng tha mạng kẻ thua cuộc. Cũng giống Tây Du Ký, ở hồi thứ 44, tranh tài với quốc sư nước Sa Trì, ai thua bị chém đầu. Bát Nhã Cúc Đa, Pratna Gupta, đại sư phái tiểu thừa, giết phá đại thừa luận, công kích giáo lý đại thừa. Đường Tăng giết phá ác kiến luận, trình sư Giới Hiền, rồi công bố để bắt lại Bát Nhã Cúc Đa. Theo Tây Du Ký, những xung đột do các tín ngưỡng kể trên được hư cấu như sau. Ở nước Sa Trì, thầy trò Đường Tăng chống lại ba anh em đạo sĩ yêu tinh đang đàn áp đạo Phật, đó là yêu cọp, quốc sư hổ lực, yêu nai, lộc lực, yêu dê, dương lực. Đường Tăng đấu phép cầu mưa với hổ lực, ai thua bị chém đầu, cùng hổ lực thì ngồi thiền, cùng lộc lực thì đoán tên món đồ giấu kín trong rương. Tề Thiên đấu phép, cùng hổ lực thì chém đầu mọc lại đầu khác, cùng lộc lực thì mổ bụng moi gan, cùng dương lực thì tắm trong giặt dầu sôi. Đánh nhau với yêu đạo sĩ là quốc trượng nước Tỳ Kheo. Vua nước Diệt Pháp có lời thề phải giết 10.000 nhà sư. Tề Thiên hóa phép cạo đầu cả triều đình, hoàng gia và bá quan, quy y theo đạo Phật, đổi tên nước là Khâm Pháp. Về chùa Lôi Âm. Theo sử, Đường Tăng tới nước Ma Kiệt Đà, tu học ở chùa Nalanda. Chùa này lớn nhất Ấn Độ, rộng gần như một thành phố, đã có mặt hơn 700 năm trước khi Đường Tăng đặt chân đến. Chùa Nalanda được coi là đại học cổ nhất, chứa khoảng 150 bộ kinh của đạo Phật, Bà La Môn, sách về các lãnh vực khác. Lúc nào cũng có khoảng 10.000 sư tăng tu học. Nghe tin ông đến, chủ chùa là đại sư Giới Hiền cử khoảng 200 nhà sư và chừng 1.000 Phật tử đi đón. Đường Tăng ở chùa 5 năm. Theo Tây Du Ký, Đường Tăng đến chùa Lôi Âm được đón tiếp rất trọng thể. Phật tổ cho 8 Bồ Tát, 4 Kim Cang, 500 La Hán, 3.000 Yết Đế, 11 Đại Diệu, 18 Già Lam, tất cả đứng xếp thành hai hàng trong chánh điện chào mừng. Tổ chức đón long trọng y như khi Đại sư Giới Hiền tiếp Đường Tăng. Nói khác đi, Tây Du Ký mượn chùa Nalanda hư cấu thành chùa Lôi Âm, còn Đại sư Giới Hiền thì hư cấu thành Phật tổ. Về việc kinh bị chìm xuống sông. Theo sử, Đường Tăng lên đường trở về Trung Quốc năm 643, lúc 48 tuổi, sau mười mấy năm du học ở Ấn Độ. Về điểm này thì có sách chép là 10, 13 hoặc 15 năm. Ông dùng voi, lạc đà, ngựa chở 657 bộ kinh và nhiều thứ khác về nước. Dọc đường, đầu năm 644, qua nước Đảng Xoa Thỉ La, ông cởi voi vượt sông Tín Độ. Đảng Xoa Thỉ La, tức Tashakshila, nay là tỉnh Punjab, nước Pakistan. Còn con sông Tín Độ, tên là Indus, dài khoảng 3.060 km, là sông chính của Pakistan, phát nguyên gần núi Kailash ở Tây Tạng và đổ vào biển Ả Rập ở đông nam Karachi. Những người khác và hành lý thì đi thuyền. Thuyền ra giữa sông, bỗng cuồng phong nổi lên làm lật chìm, bị mất 50 bộ kinh. Sau này qua nước Du Điền, được vua nước này lưu lại 7 tháng thuyết pháp, Đường Tăng cho người qua các nước khác tìm chép, bổ sung số kinh bị mất. Theo Tây Du Ký, khi thầy trò vớt kinh lên bờ, thì ma quỷ nổi cuồng phong để cướp kinh, Tề Thiên phải dùng hết oai thần mới giữ lại được. Có sách nói, lúc nghe tin thuyền chìm, vua nước Ca Tất Thí, Kapisa đến thăm, rước Đường Tăng về kinh thành ở 50 ngày. Trong thời gian đó, Đường Tăng cho người qua nước Ô Trưởng Na, Udana, chép lại chỗ kinh trôi mất. Sau này khi về nước Kustana, lưu lại 7 ngày, ông cho người đi tới nước Quốc Chi, Kucha và Kashgar để bổ sung thêm chỗ kinh bị mất. Còn theo Tây Du Ký, cuốn 10, thầy trò Đường Tăng và hành lý kinh kệ được con rùa trắng chở từ bờ Tây sang bờ Đông sông Thông Thiên. Rùa bơi chừng nửa ngày, trời đã chiều, gần đến bờ bên kia, thì rùa giận Đường Tăng không giữ lời hứa với nó. Đã quên hỏi Phật Tổ, giải đáp cho rùa một thắc mắc, nên nó hất luôn cả đoàn người ngựa, hành lý xuống sông. Kinh bị ướt, vớt lên phơi khô thì hư mất mấy trang chót. Bài văn của vua Đường Thái Tông. Theo sử, giữa năm 648, Đường Tăng dịch xong 9 bộ kinh, lấy tên là Tân Phiên Kinh Luận. Vua Đường Thái Tông tuy già yếu nhưng muốn kỷ niệm cuộc Tây Du thỉnh kinh vô tiền khoáng hậu, nên đích thân viết 781 chữ làm một bài tựa cho bản dịch ấy, và nhan đề là Đại Đường Tam Tạng Thánh Giáo. Viết xong, vua cho một quan học sĩ đọc trước mặt các quan trong một buổi lâm triều. Theo Tây Du Ký, cuốn 10, Đường Tăng về đến kinh thành, vua Đường Thái Tông mãi nghĩ tới công lao của người em kết nghĩa, không gì đền đáp được, mất ngủ. Sáng hôm sau, giữa triều, vua ứng khẩu đọc cho quan trung thư, chép bài Thái Giáo Tự, tạ ơn ngự đệ. So Tây Du Ký với sử, những sự trùng khớp rất thú vị. Nó cho thấy kỳ tài có 102 của Ngô Thừa Ân. Nếu viết tiểu sử huyền trang một cách chân phương như sử gia, có lẽ số người ham đọc chẳng là bao. Nhưng với ngòi bút của Ngô Thừa Ân, cuộc đời huyền trang trở thành hấp dẫn, thần bí, ly kỳ và lôi cuốn hàng bao triệu người trong liên tiếp mấy trăm năm. Ngô Thừa Ân nhờ huyền trang mà bất hủ. Huyền trang nhờ Ngô Thừa Ân mà đã rực rỡ, càng mãi rực rỡ huy hoàng. Nguyễn Hiến Lê có lý lắm khi viết rằng: thử hỏi, trong lịch sử nhân loại, có vị danh nhân thứ hai nào như Huyền Trang không? Nội một việc, dân tộc Trung Hoa thần kỳ hóa cuộc đi thỉnh kinh của ông, truyền miệng cho nhau, sau chép lại thành một bộ tiểu thuyết, tức bộ Tây Du Ký, cũng là một cái vinh dự mà từ xưa đến nay chưa ai được nhận nữa. Hầu Dương được hư cấu như thế nào? Toàn bộ các nhân vật, sự kiện trong Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân đều là hư cấu, mà Hầu Dương là nhân vật hư cấu rất độc đáo. Đối chiếu tỉ mỉ giữa lịch sử và tiểu thuyết, có thể thấy Tây Du Ký mô phỏng sự tích Đức Phật Thích Ca và sự tích Đức Lục Tổ Huệ Năng chép trong phẩm thứ nhất của Pháp Bảo Đàn Kinh để hư cấu thành sự tích Hầu Dương. Giác ngộ lẽ vô thường. Theo sự tích Đức Phật Thích Ca, Thái tử Cồ Đàm sẽ kế vị vua cha Tịnh Phạn để làm vua, nhưng sau khi đi qua bốn cửa thành, Thái tử giác ngộ lẽ tứ khổ, sanh, lão, bệnh, tử, đã quyết tâm từ bỏ ngai vàng, xa rời vợ trẻ con thơ, đang đêm lẻn ra khỏi hoàng cung, du phương tìm đạo giải thoát. Theo Tây Du Ký tập 1, Hầu Dương ở núi Hoa Quả, động Thủy Liêm, ngồi trên ngai vua, đang hưởng thụ sung sướng, chợt giác ngộ lẽ sống chết vô thường, liền phát tâm bồ đề, lìa bỏ ngôi vua, vượt biển tìm đạo tu hành để giải thoát luân hồi sinh tử. Nhân duyên trò tìm được thầy. Theo Pháp Bảo Đàn Kinh, Đức Lục Tổ Huệ Năng họ Lư, năm 638 đến 713, thuở nhỏ sớm mồ côi cha, nhà nghèo, mẹ con bán củi sống qua ngày. Một hôm, Huệ Năng đem củi giao cho khách hàng xong, vừa trở gót ra về, bỗng nghe có người tụng kinh Kim Cang đến câu: "Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm", nghĩa là không nên trụ vào đâu mà sinh ra tâm của mình. Huệ Năng hỏi người ấy học kinh này từ đâu, thì được chỉ dẫn đến chùa Đông Thiền do Đức Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn trụ trì. Theo Tây Du Ký tập 1, Hầu Dương trên đường tìm đạo, một hôm qua rừng, chợt nghe một người kiếm củi hát: "Gặp nhau Phật đạo phép màu, bình tâm tĩnh tọa tụng câu Quỳnh Đình". Hầu Dương hỏi thăm bài hát này học từ đâu, được người kiếm củi chỉ đến động Tà Nguyệt Tam Tinh, núi Linh Đài Phương Thốn, do tổ sư Tu Bồ Đề làm chủ. Lưu ý, Pháp Bảo Đàn Kinh và Tây Du Ký đều nói đến củi, duyên khởi từ củi mà phân ra con đường đến gặp thầy học đạo. Củi là chất đốt, dùng để đun nấu, vậy củi là ẩn ngữ, nhắc đến luyện hỏa hầu, đốt lò bát quái, luyện đơn nấu thuốc, tức là ám chỉ việc tham thiền của nhà Phật hay tịnh luyện của đạo lão. Thầy hỏi mục đích đi tu của trò. Theo Pháp Bảo Đàn Kinh, Huệ Năng đến gặp Đức Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Tổ hỏi, muốn cầu vật chi? Huệ Năng đáp, chỉ cầu làm Phật chứ chẳng cầu vật chi khác. Theo Tây Du Ký tập 1, tổ sư Tu Bồ Đề hỏi Hầu Dương, nay nhà ngươi muốn học đạo gì? Rồi tổ sư giới thiệu đủ các môn phép thuật, nhưng Hầu Dương khăng khăng chỉ đòi học được phép trường sinh, tức là chỉ muốn tu thành tiên Phật. Buổi sơ kiến, thầy trò nói đến tánh. Theo Pháp Bảo Đàn Kinh, khi Huệ Năng mới đến chùa, Đức Ngũ Tổ Chê là người gốc phương Nam quê mùa không thể làm Phật. Huệ Năng cãi, người ta có phân biệt phương Nam phương Bắc, nhưng Phật tánh không có Nam Bắc. Theo Tây Du Ký tập 1, Hầu Dương chân ướt chân ráo đến động Tà Nguyệt Tam Tinh, ra mắt Tổ Sư. Tổ hỏi, tánh, tức họ của Hầu Dương là gì? Hầu Dương đáp rằng, không có tánh. Phải công quả trước khi thọ Pháp. Theo Pháp Bảo Đàn Kinh, Huệ Năng ở lại chùa của Đức Ngũ Tổ được giao chẻ củi, giã gạo. Sau khi làm công quả hơn 8 tháng mới được Tổ truyền Pháp. Theo Tây Du Ký tập 1, Hầu Dương ở lại động Tà Nguyệt Tam Tinh, chăm lo quét dọn, làm giường, gánh nước, kiếm củi. Sau 7 năm công quả mới được Tổ truyền Pháp. Vậy, cả Huệ Năng và Hầu Dương trước khi thọ Pháp thiền đều phải trải qua một quá trình làm công quả. Thầy sợ trò bị đồng môn ám hại. Theo Pháp Bảo Đàn Kinh, Đức Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn muốn tuyển người thừa kế Y Bát Thiền Tông, giao hẹn ai làm được kệ chứng tỏ đã thấy được tánh mới được chọn làm lục tổ. Huệ Năng làm bài kệ: Bồ đề vốn không cây, cũng chẳng đài gương tỏ, vốn không có vật gì, chỗ nào đóng bụi lọ. Bài kệ làm cả chùa xôn xao kinh ngạc. Đức Ngũ Tổ sợ Huệ Năng bị kẻ khác ám hại để đoạt quyền kế vị, liền lấy giày chùi luôn bài kệ như ngầm tỏ ý rẻ rúng và bảo với mọi người rằng Huệ Năng vẫn chưa thấy tánh, tức chưa đạt đạo. Vốn khi Huệ Năng mới đến xin học đạo, đã ứng đối lanh lợi. Đức Ngũ Tổ phòng xa, có kẻ ghen tị ám hại, nên phải sớm tìm cách che chở. Một hôm, Huệ Năng đang giã gạo ở sau chùa. Tổ đi đến bên cạnh, nói nhỏ: Ta thấy ý kiến ngươi có thể dùng, nhưng e sợ có kẻ khác làm hại ngươi, cho nên chẳng nói với ngươi. Ngươi có biết hay chăng? Theo Tây Du Ký cuốn 1, Hầu Dương hầu như đã học xong pháp thuật của thầy. Một hôm, do tính hiếu thắng, Hầu Dương biểu diễn thần thông khoe tài với đồng môn. Tổ sư nghe huyên náo, ra mắng: Công phu ấy có thể đùa cợt trước mặt mọi người sao? Giả sử người thấy người khác có, ắt phải cầu người ta. Người khác thấy người có, ắt phải cầu người. Nếu người sợ tai dạ, ắt phải truyền cho người ta. Nếu không truyền sẽ bị hại, tính mệnh nhà người khó mà giữ nổi. Thầy ra ám hiệu hẹn giờ để bí mật truyền riêng pháp môn. Theo Pháp Bảo Đàn Kinh, một hôm khác, sau khi Huệ Năng trình ra bài kệ Bồ Đề Bản Vô Thụ, Tổ đến chỗ ngài đang giã gạo, hỏi bóng gió: Gạo giã kỹ chưa? Ngụ ý hỏi trình độ tu hành tới đâu rồi. Huệ Năng lãnh hội, cũng đáp bóng gió: Gạo giã đã kỹ lắm rồi, chỉ còn thiếu cái sàng. Ngụ ý nói tu đã tới nơi rồi, nhưng chưa có thầy giúp ấn chứng. Tổ nghe xong, cầm gậy gõ vào cối 3 cái, rồi lẳng lặng quay đi. Huệ Năng hiểu ý, canh ba lẻn vào phòng Tổ. Ngũ Tổ bí mật truyền trao y bát cho Huệ Năng làm lục tổ. Theo Tây Du Ký cuốn 1, một hôm Tổ sư giới thiệu cho Hầu Dương đủ các môn học mà Hầu Dương đều nhất quyết không chịu, vì chẳng phải là môn để được sống lâu. Tổ sư làm mặt giận, cầm gậy gõ vào đầu Ngộ Không 3 cái, quay lưng đi thẳng vào trong, đóng cửa giữa lại. Ngộ Không ngầm hiểu, Tổ sư ám chỉ canh ba, đi vào bên trong, lối cửa sau, ở chỗ kính ấy, sư phụ sẽ truyền đạo cho. truyền pháp xong, thầy buộc trò lập tức ra đi. Theo Pháp Bảo Đàn Kinh, Đức Ngũ Tổ mật truyền y bát cho Huệ Năng làm Lục Tổ xong, lại thúc hối, bảo ngài phải đi khỏi chùa lập tức. Nhà ngươi nên đi mau, kẻo e người ta làm hại. Huệ Năng hỏi, đi nẻo nào bây giờ? Theo Tây Du Ký tập 1, sau khi Hầu Dương học xong các phép thuật, tổ sư thấy Hầu Dương khoe tài biến hóa với đồng môn, bèn giả mặt giận, mượn cớ mắng nhiếc. Hầu Dương cúi đầu xin tha tội. Tổ sư quyết liệt đuổi đi luôn. Ta cũng không bắt tội nhà ngươi, nhưng nhà ngươi phải đi đi thôi. Hầu Dương ứa lệ, hỏi, tôn sư bảo con đi đâu? Lưu ý, khi từ chỗ sư phụ ra đi, hai câu hỏi của hai đệ tử cũng gần giống nhau. Huệ Năng hỏi, đi nẻo nào? Còn Hầu Dương hỏi, con đi đâu? Những điểm tương đồng dẫn trên cho thấy, Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân đã dựa vào một phần lịch sử của Đạo Phật ở Ấn Độ và lịch sử Thiền Tông ở Trung Quốc để hư cấu thành sự tích Hầu Dương. Đó là lấy cái thực, lịch sử, làm cái hư, tiểu thuyết. Nói khác đi, Hầu Dương hoàn toàn không có thật.